Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 181, Mộ Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Nguyệt khí thế bức người, dồn ép về phía Lăng Thiên. Tông chủ, ngài bình tĩnh, hãy nghe ta nói. Phượng Vũ toát mồ hôi, dù rằng đây không phải là lần đầu nàng trực tiếp cảm nhận áp lực từ Mộ Nguyệt nhưng vẫn như cố cảm thấy khó thở. Phượng Vũ, giải thích cho ta nghe xem, tại sao lại có nhân loại ở đây? Ngươi phải biết ta rất ghét nhân loại cơ mà. Mộ Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là bình thường, nàng sẽ xưng hô Phượng Vũ một tiếng tỷ tỷ, nhưng lúc này đã không còn quan trọng nữa. Thú vị lắm, Lăng Thiên cười nhạt, sau đó tiến lên trước mặt Phượng Vũ, phất tay hóa giải uy áp về phía nàng. Nhìn tên nhân loại hời hợt phá giải, ánh mặt Mộ Nguyệt lóe lên một tia ngưng trọng. Thế nhân không biết tu vi hiện tại của nàng đã là vượt trên vũ tông cảnh, đạt tới thiên đạo, cảnh giới, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng nếu đối mặt cho dù là 10 tên vũ tông cảnh đỉnh phong, vẫn như cũng có thể ung dung đánh bại. Mà hiện tại tên nhân loại này toát lên tu vi dường như chỉ vẻn vẹn là vũ tông cảnh nhất trọng, làm sao có thể dễ dàng phá đi áp bức của nàng như thế? Ta nhắc lại lần nữa, ngươi là ai? Mộ Nguyệt trầm giọng nhìn về phía Lăng Thiên nói. Lăng Thiên thở dài, hắn thờ ơ nhìn xung quanh gian phòng một lúc rồi nói. Trước đó ta vốn chỉ muốn tìm ngươi hỏi một chuyện, nhưng giờ thì... Nói tới đây, hắn nhếch miệng lên cười nói. Ta còn muốn biến ngươi thành nữ nhân của ta. Cuồng vọng, Mộ Nguyệt phẫn nộ tay nàng bốc lên từng tia tử sắc bắn về phía Lăng Thiên, nàng muốn nhanh chóng cho tên nhân loại trước mặt này biến thành tro bụi. Lăng Thiên lắc đầu, mặc dù đích xác Mộ Nguyệt tu vi rất cao cường, nhưng hắn thân là xuyên việt giả với bàn tay vàng hệ thống, sao có thể bại bởi một tên thổ địa được. Tông chủ, có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, bốn tên thiên tôn hớt hải lao tới, bọn hắn nghe thấy tiếng động trong phòng lên nhanh chóng chạy vào. Lăng Thiên mỉm cười, bàn tay hắn ngay lập tức bao trùm bởi màu đen của sắc màu vũ trang, hắn đưa tay chạm vào đòn đánh của Mộ Nguyệt, sau đó uốn lượn nó thành hình tròn trước khi bắn ngược về phía bốn tên thiên tôn vừa xông vào kia. Bùm, bị tập kích một cách bất ngờ, bốn tên thiên tôn mặc dù tu vi cao cường nhưng vì không có phòng bị nên ngay lập tức bắn ra ngoài, mắt nổ đom đóm ngất xỉu. Được rồi, diễn viên quần chúng chỉ có từng đấy vai diễn, đừng có thắc mắc. Nhìn đòn thế của mình bị Lăng Thiên phá giải, Mộ Nguyệt cũng không bất ngờ lắm. Giờ phút này, nàng đã coi Lăng Thiên làm tử địch, là kẻ duy nhất ở Long Khư giới vực có thể đối chọi lại với nàng. Ngươi hiển nhiên tu vi đã đạt tới thiên đạo, cảnh giới, nhưng tại sao ngươi lại có thể tồn tại? Mộ Nguyệt nghiêm túc nhìn Lăng Thiên dò hỏi. Câu hỏi của Mộ Nguyệt làm Lăng Thiên bất ngờ, hắn dường như đã bắt được một tia dị dạng trong lời nói của nàng. Thấy Lăng Thiên không trả lời mình, Mộ Nguyệt tức giận đến nỗi vú nàng nảy lên, sau đó nàng quay lại nhìn Phượng Vũ rồi nói. Phượng Vũ, ngươi định phản bội ta, phản bội yêu tộc, Phượng Vũ muốn nói gì đó, nhưng Lăng Thiên khoát tay ra ngăn cản, sau đó nhìn Mộ Nguyệt cười nói. Đừng có nạt người đàn bà của ta chứ. Câu nói của Lăng Thiên càng làm cho Mộ Nguyệt thêm phẫn nộ, một trưởng lão cao quý của yêu tộc lại cam nguyện quỳ dưới háng một tên nhân loại thấp hèn, thật là không chấp nhận được. Chết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Mộ Nguyệt lóe lên, nàng há miệng ra bắn ra một chùm sáng hủy diệt, độ rộng của nó bao quát cả Lăng Thiên lẫn Phượng Vũ. Thấy Mộ Nguyệt không chỉ tấn công hắn còn tấn công luôn của Phượng Vũ. Tỷ muội thân thiết của nàng, Lăng Thiên cáu giận nhìn Mộ Nguyệt nghiêm túc nói. Vốn dĩ ta muốn kết thúc trong hòa bình, nhưng xem ra không được nữa rồi. Charizard, Lăng Thiên hô to, ngay lập tức hư ảnh Charizard xuất hiện ngay sau lưng hắn rồi dung hợp yêu linh với Lăng Thiên. Long tức, Dragon Breath, Lăng Thiên với dung hợp với Charizard, hắn ngửa đầu ra sau một chút, mũi thở ra khói, sau đó há miệng bắn ra một chùm sáng tử sắc thẳng về phía đòn công kích của Mộ Nguyệt. Đoàng, hai đòn công kích va chạm vào nhau tạo nên một vụ nổ kinh hoàng, dĩ nhiên Lăng Thiên đã cố kìm nén uy lực bởi hắn không muốn làm tổn thương thực sự tới Mộ Nguyệt. Lại một lần nữa đòn công kích bị chặn lại, ánh mắt Mộ Nguyệt trầm xuống, nàng nhìn Lăng Thiên, trầm giọng nói. Nhân loại, ngươi khá lắc, nói tới đấy ánh mắt nàng liền trừng lớn, nàng thấy cái gì kia, một tên nhân loại đang dung hợp yêu linh với huyết mạch thái cổ cấp. Cái đáng nói ở đây không phải là nàng sợ sệt hay gì, bởi nàng cũng mang trong mình huyết mạch thái cổ trong yêu tộc nhưng hình dáng đó. Nàng chưa thấy tộc nhân nào của mình như thế bao giờ. Nhân loại khốn kiếp, tại sao ngươi lại có yêu linh đó? Mộ Nguyệt trừng mắt hỏi. Lăng Thiên bất ngờ, nhìn Mộ Nguyệt không có bị áp chế bởi huyết mạch của Charizard cũng khiến hắn hơi sững sờ, nhưng rồi ngay lập tức hắn cũng hiểu, nàng cũng là thái cổ huyết mạch tương đương với Charizard. Nếu hiện tại không được vậy thì... Lăng Thiên trong đầu lóe lên một thứ, sau đó cười lạnh nhìn về phía Mộ Nguyệt. ta cho nàng thời gian một chén trà, mau chóng nhận sai. Nếu không ta tức giận thì nàng sẽ không chịu nổi đâu. Ngươi nghĩ việc ngươi dung hợp với một yêu linh mang thái cổ cấp huyết mạch có thể ăn chắc ta ư, nằm mơ. Mộ Nguyệt khinh bỉ, Lăng Thiên hài lòng gật đầu, nàng phải phản kháng thế này mới đúng ý hắn chứ. Trong khi ánh mắt của Phượng Vũ và Mộ Nguyệt đều tập trung lên người hắn, gió từ đâu thổi nhẹ qua người Lăng Thiên, giờ phút đó, câu tiếp theo mà Lăng Thiên sắp nói đã khắc sâu vào trong tâm trí của cả hai người. Mega Evolution, cách chương.